Kính thưa tất cả quý Phật tử, thay đổi vận mệnh không phải là một bước chúng ta có thể bước qua được tất cả những chướng ngại. Không phải như thế. Mà ở đây ý Thầy muốn nói rằng chúng ta phải biết được cái nguyên nhân sâu xa và mình thay đổi từ nguyên nhân đó. Mà để biết được những nguyên nhân, quý vị phải thay đổi suy nghĩ của mình. Thầy thấy rất nhiều người cố chấp lắm, rơi vào hoàn cảnh khổ, mà khi người khác người ta nhắc nhở nạt ngang liền, tánh tôi vậy đó, chịu thôi. Có một cái anh đó, anh đi tới chùa, anh rất dễ thương quý vị. Thì anh mới nhờ thầy là giúp cho ảnh bằng cách là chỉ cho ảnh đọc một cái câu thần chú nào để cho bà vợ bớt hung dữ. Bà vợ ngồi kế bên đó, tôi mà giữ cái gì vậy còn chưa lợi ông nữa. Trời ơi, thầy ngồi kế bên mà thầy thót tim. Tức là trước mặt thầy mà chị vợ chỉ hiền thục tới mức đó, thì thầy nghĩ ở nhà bà này bánh nuốt trọng ổng một ngày 8 giác, quá dữ. Thầy mới nói với lại cái anh đó là anh có biết cái câu sống chung với lũ không? Anh nói dạ biết. Thầy nói thì con cứ quan sát cái nóng nảy, cái dữ dằn của vợ con giống như cơn lũ vậy đó, và con phải tìm cách để con an toàn trong cái cơn lũ đó, gọi là sống chung với lũ. Mà lấy nhau 20 năm mà chứ ít sao. Chị vợ chứ nói con đâu có nóng nảy gì đâu thầy, con bực rồi con nói thôi, con nói rồi thôi, chuyện này nó qua chuyện khác cho nên ngày nào cũng nói hết. Coi như vòng vòng chỉ trấn an cái người vợ đó, trấn an không có lỗi gì hết. Thầy mới nói tâm lý của đàn ông đó, người ta lấy vợ đó là người ta đều là cưới vợ hiền hết á, phải không mấy anh mấy chú? Mà không ngờ rước nhầm con nữ tặc về nhà. Trời ơi, nó cũng xấu hổ lắm, cũng mắc cỡ lắm, nhưng mà cưới nhầm con vợ hung dữ rồi làm sao? Thầy cũng nhỏ nhẹ nói với nhau, khuyên bảo với nhau. Nhưng mà thầy nghĩ cái anh này chịu đựng 20 năm mà cái tánh chỉ nóng như thế, dữ như thế, là thầy nghĩ là anh này anh tu anh sẽ mau thành Phật lắm. Chứ còn gặp thầy, thầy nghĩ 1 tháng à, trả về nơi sản xuất. Chứ cái thối đó là không chịu được. Ở trong nhà gây gỗ cỡ nào cũng có thể chấp nhận được, mà trước mặt người khác mà lớn tiếng là cái đó cách cư xử rất tệ. Thầy mới khuyên cái người vợ, thầy nói con à, trong con mắt người đàn ông người ta rất tự hào với xã hội khi mình có một người vợ hiền, và ngược lại người ta rất là xấu hổ khi có một người vợ là một con chằn. Ngày trước thì đẹp đẽ dễ thương, cưới về tự nhiên nanh gút ở đâu nó mọc đầy. Cho nên là biết lúc nào cần nói và lúc nào không cần nói, đó là cách để chúng ta tiết kiệm cái đạo đức của mình, dung bồi cái nền tảng bình yên qua cái sự khiêm cung của mình. Anh chồng dễ thương lắm. Tại sao thầy lại khẳng định anh chồng dễ thương? Anh mới nói thưa thầy, thực ra bữa nào vợ con không có la làng la sớm, con cũng thấy buồn buồn. Quá dễ thương. Tức là anh biết thầy không có hài lòng cái người vợ qua cách cư xử. Anh gọi là cứu bàn thua trong thấy. Anh nói ngày nào con không nghe vợ con la, không nghe lớn tiếng là con buồn lắm, thấy nó buồn buồn. Ông chồng cũng dễ thương vậy mà không có biết quý, không có biết tiết kiệm cái phước của mình, mai mốt mà gặp mấy cái thằng quỷ mà nó hung hăng, nó đánh cho súc ba sườn, phải không? Cái đó là cái phước của mình. Mình có được một người chồng hiền lương, đạo đức, biết nhẫn nhịn. Xong anh mới gặp riêng thầy, anh nói tánh vợ con ào ào, vậy chẳng lẽ con lại ào ào nữa thì nó ra cái gì? Cho nên con phải nhịn. Mà con nhịn riết rồi cái làm tới. Lớn rồi con cái vô đại học rồi, cho nên không có gây gỗ nhau nữa, nó mất mặt, nó xấu hổ nó. Cho nên người chồng càng nhịn thì người vợ lại càng lớn lướt. Cứ cho rằng cái tánh của mình là như vậy. Nếu mình chấp nhận cái tánh mình như vậy thì mãi mãi mình chẳng lẽ làm thành một cái người hung dữ hoài sao? Chẳng lẽ mình trở thành cái người tham lam, người ở dơ, cái người có nhiều cái tính mà không được tốt sao? Mình phải thay đổi. Một khi mình thay đổi được suy nghĩ của mình, thầy tin chắc rằng mình sẽ thay đổi được số phận. Thầy tin chắc điều đó. Hôm rồi thầy có buổi nói chuyện với các Phật tử ở tại tỉnh Đồng Nai, thầy có nói về cái đề tài này ở hai nội dung. Để thay đổi vận mệnh, thứ nhất đó là mình phải để ý lời nói của mình bằng cái cách là nói trên nền tảng đạo đức, hay nói khác hơn tức là tu nhân tích đức từ cửa miệng. Và cái thứ hai là tu nhân tích đức bằng việc sống chung thủy. Quý vị đồng ý không? Nếu quý vị đi xuất gia thì không cần phải nói vấn đề này, nhưng mà thêm một cái dấu sắc, xuất gia thì phải đặt cái tính chung thủy lên hàng đầu. Hai cái yếu tố này thầy nói đó chính là cách để mình thay đổi vận mạng. Quý vị thấy coi, quý vị đã có chồng, mình nghe phong phanh chồng mình đi chỗ này chỗ kia, quý vị buồn không? Buồn chứ sao không buồn. Rồi mình nhìn hàng xóm coi, người ta đồn với nhau, cái bà đó sống không nết hạnh, sống không đoan chính, mình cũng nhục, nhục cho cái thân phận đàn bà với nhau. Và đó chính là cách để chúng ta duy trì hạnh phúc của mình. Mình thay đổi cái số phận của mình, cái vận mạng từ trong cái tư duy của mình. Lời nói là quan trọng lắm, tại vì nó là cái phương tiện chính để chúng ta trao đổi thông tin, gửi gắm tình cảm với nhau. Bây giờ có khi người ta cũng không cần nói, người ta chỉ cần ấn phím thôi, phải không quý vị? Gửi cho nhau những biểu cảm, những cái biểu tượng. Cái này nói theo ngôn ngữ của truyền hình, tức là thay lời muốn nói. Chỉ cần mình gửi cái hình đó thôi, người khác người ta nhận cái hình đó người ta sẽ hiểu. Nhưng mà cái hình đó mà gửi lộn là coi chừng chết. Thỉnh thoảng thầy có nhận một số cái hình lộn của mấy cái đứa đệ tử, trời ơi đất hỡi. Nó gửi cho bạn gái nó, sao nó gửi lộn vô trong điện thoại của thầy. Nó vừa gửi xong, con xin lỗi sư phụ, con sám hối sư phụ. Thầy mới nói mày điên ha con. Rồi á, có nhiều đứa nó xin lỗi, nó xin lỗi vợ nó, tự nhiên nó gửi đồ, gửi hình, gửi đồ qua lộn qua máy thầy. Tự nhiên thầy thấy mấy đứa này nó khờ khạo ghê lắm quý vị. Nó có thể kiên nhẫn nói trăm lời xin lỗi em, còn mẹ nó nói một câu nó giận 3 năm nó không gặp. Có không mấy anh đứng ngoài cửa sổ? Dạy gái quá đi à. Thầy đâu có biết mấy cái đó. Mấy đứa nó gửi cái thầy mới nói con à, có khi nào con kiên nhẫn con nói lời xin lỗi với ba mẹ con không? Đa phần mấy đứa nó đều không. Nó nói con xin lỗi 1-2 lần à, tại vì con nghĩ rằng ba mẹ sẵn sàng tha thứ cho con. Nó hiểu được cái đức tính đó. Cha mẹ có nghĩa rằng là cho đi mãi mãi, không đòi lại bao giờ. Nhưng mà người nó yêu thương đó có thể sẽ đổi thay. Hôm nay nó yêu nó, ngày mai nó chia tay nó, cho nên nó phải giữ. Hôm nay thầy xin phép được tiếp tục chủ đề này, nhưng mà với những nội dung khác. Để thay đổi vận mệnh của mình, Nội dung thứ nhất thầy muốn thưa với lại quý vị, đó là tính cách khiêm cung. Trong xã hội ngày nay nó khác với ngày xưa rồi. Ngày xưa có khi mình chỉ ở nhà thôi, cả năm mình mới ra chợ một lần. Tại nhà mình ở trong vườn, ở vùng sâu, mình không có cần thiết phải ra chợ. Có người đi hết, có người giao dịch. Nhưng mà bây giờ đó thì chúng ta giao tế rất là nhiều. Bây giờ có điện thoại, quý vị thấy tiện ích không? Rất tiện ích. Nhưng cái gì nó cũng có cái giá của nó hết. Thầy thắc mắc là tại sao bây giờ đó, cuộc sống con người ta càng tiện ích thì người ta lại càng khó tánh. Cuộc sống bây giờ nó có vẻ là nó dễ chịu hơn về mọi mặt, nhưng mà dường như người ta rất là ít thông cảm với nhau. Thầy có một lần thầy vô một cái quán cơm chay thầy ăn, đi với rất nhiều thầy. Đối diện bên kia là có một số Phật tử đi tới chào thầy. Thì thầy để ý họ không có hài lòng đối với cái người phục vụ một cách rất là thô lỗ. Người ta đem thức ăn ra ăn rồi, rồi kêu thêm cái gì nữa đó mà chậm một chút, mà nạt nộ người ta, la lối người ta, mà la những cái từ rất là khó nghe. Tao tới đây tao ăn, tao trả tiền chứ tao đâu có xin ăn đâu à. Mà bán giống như đi bố thí vậy. Thầy suy nghĩ đơn giản thôi. Nếu như chúng ta rơi vào một cái hoàn cảnh ở nơi nào đó không có cái quán, xin lỗi cả ngày cũng chết đói, dù mình tiền đầy túi. Một cái sự trao đổi thôi mà. Trao đổi là thỏa thuận giữa hai bên. Thì làm sao để cho mình vui vẻ, mình quan hỷ. Người ta phục vụ chậm một chút có làm sao đâu, mà chê tới rồi nấu ăn thì muốn ói rồi tùm lum tùm la, trong khi mình đang ngồi ăn đây mấy thầy, mà bên kia nói nấu ăn muốn ói. Trời ơi, tự nhiên mấy ông thầy ở đây không biết ăn cái gì. Cái cách cư xử đó dưới góc nhìn của đạo Phật, thầy cho rằng cô Phật tử này không khéo và thiếu khiêm tốn. Mình có giàu thì kệ mình, chứ người ta có ăn được của mình đâu. Mua bán thì cũng trao đổi với nhau, đồng ý bán, đồng ý mua, thế thôi. Nhưng mà bây giờ nó có nhiều nhà cung cấp quá. Quý vị thấy không? Quý vị đi kêu gạo, kêu ga, kêu nước uống coi. Người ta chở tới nhà mình thì mình mới mua. Bây giờ mua 5 kg gạo người ta cũng đem tới nhà nữa, phải không quý vị? Ở đây có không? Đó. Mình kêu bình nước suối người ta cũng chở tới nhà. Nhưng mà bữa đó mình kêu cái chở tới chậm là mình la rồi. Ta đi mua chứ bộ ta xin sao? Trong khi đó sẽ có một số nhà cung cấp khác sẵn sàng cung cấp cho mình, mà nói năng ngọt ngào hơn, cái người đi chở hàng cũng đẹp hơn, sạch sẽ hơn, dễ thương hơn. Thế là mình sẽ chọn cái nhà cung cấp dịch vụ mới. Xã hội càng hiện đại, các cái dịch vụ phát triển, điều đó có nghĩa rằng cái bản ngã của mình càng lớn, cái tôi của mình càng lớn. Lúc nào họ cũng nói khách hàng là thượng đế, họ nói cho ngọt, cho ngon, thực chất là để lấy nhiều tiền của mình thôi. Phải không quý vị? Nó giống như là dầu gội đầu, thực ra là hóa chất, hương liệu với nước rồi pha ra thôi. Vậy mà cứ một tháng là một sản phẩm mới, sản phẩm mới. Nói mấy cô nghe cái mát dạ. Nói những cái lời mà thiệt là hay vậy. Ống mượt rồi ha, mịn màng, đồ đẹp đẽ, đồ thơm mát đồ. Mình nghe cái mình thích, cái mình mua. Marketing đó, thực chất là nói dối nhiều lắm. Nó không đúng sự thật. Và tâm lý con người ta thích nghe những cái điều đó. Cho nên cái tham tâm và cái ngã chấp của chúng ta nó sẽ tăng lên. Người xưa nói kiêu ngạo, tức là chúng ta lui sụp. Còn khiêm tốn là chúng ta tiến bộ. Mạng tất thối, khiêm tất tấn. Hễ mà chúng ta khiêm tốn thì chúng ta càng tiến thêm, càng tiến xa hơn. Quý vị thử tưởng tượng xem, mình đối diện với một người mà họ thích khoe khoang, khoe của, khoe tài, nói chung là có cái gì khoe cái này, thậm chí khoe da, khoe thịt. Cái này ít ai dám nói, tại nói đụng chạm, phải không? Tất cả những cái điều đó dưới cái nhìn của Phật giáo đều không làm cho mình bình yên. Mình kiêu ngạo nhiều quá về tài năng của mình, về những cái mình đang có, thì chắc chắn mình sẽ không có nhiều bạn đâu. Người ta có thương mình cách mấy, người ta có thân với mình cách mấy, người ta cũng không thích gần gũi mình. Vì người ta hiểu được rằng cái người kiêu ngạo này là cái người không bao giờ biết bằng lòng với hiện tại. Nói theo dân gian tức là chảnh đó. Đây là ngôn ngữ của thời đại mới đó, hay dùng cái từ chảnh. Có một vị Phật tử đó tới nhờ thầy góp ý giùm cho một vị Phật tử khác, mà tới kể nghe vui lắm. Thưa thầy, con thấy là đạo tràng tu tập ở chùa thầy rất là tốt, rồi những chương trình từ thiện là cũng được nhiều Phật tử ủng hộ, con rất là mừng. Trong đó có một Phật tử không biết giàu được bao nhiêu, mà lúc nào cũng đi khoe với mọi người là nhờ tôi đó ổng mới làm được như vậy á. Cái thầy hỏi chứ Phật tử nào mà sao thầy không biết vậy, nói tên coi. Nó thôi không dám nói. Thầy nó mắc cái gì không dám nói, có bảo kê ở đây mà lo gì. Thầy bình thường cái chuyện này, bởi vì Phật tử có nhiều người họ cũng đâu có vui với nhau. Thế là cô đó nói tiếp, giàu có bao nhiêu, đeo cái hột sòn bằng cái cục ghen à, mà cũng khoe. Trời ơi, thầy mới biết là ngôn ngữ mà đanh đá của cái người ghen tị nha. Cục hột sòn bằng cái cục ghen, lần đầu tiên thầy mới nghe bằng cái cục ghen. Cái cục ghen con mắt mình nó đâu có lớn quý vị, nhỏ xíu mà. Ban đầu thầy nghe thầy không có hiểu, thầy cũng thắc mắc là cục ghen là cục gì. Thầy không nghĩ là cục ghen ở trong mí mắt của mình. Sao thầy mới hiểu ra là cục ghen nó nhỏ xíu à, ý chê người ta. Cái sẵn việc cái ba dảnh cái tay lên, nè ông xã con mới mua kỷ niệm ngày cưới nè, 2K. Thầy nói 2 xô bây giờ cũng chết nữa con, đừng nói 2K. Đi tu tập mà 2K, 3K, 4K gì nữa. Cuối cùng cũng lòi ra cái đuôi ghen tị với nhau. Thầy nói đi chùa đó đơn giản lại, còn đi tiệc, đi tùng, đi chơi ở ngoài thì cứ tha hồ mà sơn son thiếp vàng, tức là cứ trang điểm cho đẹp, cứ đeo trang sức cho nó đổi mới tư duy hay là gì đó. Còn đi chùa tu tập thì phải đơn giản. Nhiều người ta không có đeo gì hết, không phải là người ta không có đâu, nhưng mà người ta biết cái cách để trang sức. Cũng giống như thầy chẳng hạn, diện chiên tu là hột sòn đông bằng lon sữa bò đó nha. Thầy có dịp thầy nổ, nhưng mà đâu có ai đeo cái gì đâu ạ. Đeo có 2K mà la cùng làng cuối sớm, làm cái ghê. Mà chưa biết đồ thiệt hay đồ giả nha, chứ đừng có nói mà thấy đeo vậy là khen đâu nha. Bây giờ đồ giả là nó đẹp hơn đồ thiệt đó, chắc chắn luôn. Tại vì nó không đẹp người ta đâu có làm, phải không quý vị? Thầy nói con góp ý người ta khiêm tốn thì ít nhất con cũng phải khiêm tốn. Mấy cái chuyện này thôi không cần. Tại vì sao? Tại vì trong đạo tràng Phật tử tu tập đó thì ai cũng biết, ai cũng thấy hết. Mình tu thật bao nhiêu phần trăm, mình tu giả bao nhiêu phần trăm, người ta cũng biết. Và mình đừng có nói mấy cái chuyện đó, không cần thiết. Giả gạo thì khỏi bồng em, hãy chị làm cái này thì em làm cái khác. Tất cả đều góp công, góp sức, góp tâm nguyện cho Phật sự được viên mãn. Tại vì sao? Tại vì khi mình biết Phật Pháp, mình được an lạc như thế nào, thì mình phải trân trọng cái giá trị của Phật Pháp, để cho nhiều người khác người ta cũng được có cơ duyên được học Phật Pháp. Đó là cái tâm của cái người học Phật Pháp trước. Cho nên cái sự khiêm tốn này, thầy nghĩ rằng nó có thể thay đổi được vận mệnh của mình. Bởi vì sao? Vì nó tạo được cái thiện cảm đối với cái người đối diện với chúng ta. Còn mình nói chuyện mà mình nổ bánh chành té bẹ ra hết thì người ta thấy mình ta chán lắm, phải không quý vị? Chắc chắn luôn. Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Hễ mình giỏi thì có người khác giỏi hơn, núi cao thì có núi khác cao hơn. Mà ngồi ở đây mà chọn mình khoe tài, khoe đức, khoe danh, khoe tướng, khoe đủ thứ, thì căn bản người học Phật không bao giờ người ta làm cái điều đó. Tại vì sao? Tại Đức Phật dạy rồi, tu mà không thấy mình tu, cái đó mới là thật tu. Chứng mà không thấy mình chứng, cái đó mới thật chứng. Đằng này tụng còn biến chú Đại Bi thôi, trời ơi cả cái ấp đều biết, phải không quý vị? Vô chùa cúng 10 bao xi măng là nguyên cái chợ đó biết hết. Trời ơi, bữa nay tao cúng 10 bao xi măng cho chùa, tao thấy ông thầy tội quá đi. Lâu lâu phát tâm ăn chay được tháng 7 là rồi. Bên kia xong cũng biết. Đương nhiên quý vị ăn chay được là điều đáng quý, nhưng mà chúng ta không có dừng lại ở chỗ đó. Chúng ta phải tiến xa hơn. Chúng ta ủng hộ xây dựng Tam Bảo hay bất kỳ một công trình phúc lợi xã hội nào, như xây cầu, xây nhà thương, làm trường học, làm xe cứu thương, vân vân. Một đồng cũng là tiền, cũng là mồ hôi nước mắt, nhưng tấm lòng của chúng ta lớn hơn cái một đồng đó. Tài sản mình một đồng, sự đóng góp mình một đồng, nhưng tấm lòng của mình phải lớn hơn cái một đồng đó, thì cái đó mới trở thành công đức. Khi chúng ta tu tập mà chúng ta thấy mình có tu tập, tức là chúng ta đã dừng lại ở cái chỗ đó rồi, chúng ta không thể nào tiến xa hơn nữa. Tu như vô tu, chứng như vô chứng, đây là điều Đức Phật nói trong kinh Tứ Thập Vị Chương. Khỏi nhìn đâu xa, mình nhìn trong đạo tràng mình thôi, rồi mình nhìn trong nhà mình thôi, mình sẽ biết được rằng cái người mà nặng về hình thức thì sẽ khoe khoang nhiều, lúc nào cũng muốn chen lên mặt tiền hết, lúc nào cũng vậy hết, muốn người khác biết danh, biết tên của mình, biết được cái công sức đóng góp của mình. Trong khi đó có rất nhiều người lặng thầm, người ta không cần mình biết tới. Tại vì sao? Vì người ta dừng lại ở chỗ đó, người ta không cần biết. Cái chuyện người ta làm là chuyện phải làm. Phật biết tâm nguyện của mình, Phật hiểu được sự phát tâm của mình, tới đó dừng lại. Người ta rất bình yên, người ta rất thanh thản. Còn mình là bị dướng kẹt vào trong cái của mình làm. Cho nên là mình không có tu tiến bộ, chúng ta không bao giờ tiến xa hơn nữa. Chùa thầy đó có một cái quy định, trong cái thời khóa tu tập mỗi một ngày đó 6 thời, thì trong đó có một cái thời ngồi thiền buổi tối nửa tiếng đồng hồ. Thì có một chú đệ tử của thầy tới là bạch sư phụ, cho phép con bắt đầu từ hôm nay con không có lên thiền đường để ngồi thiền với đại chúng nữa. Thầy mới hỏi tại sao vậy con. Chú mới nói thưa sư phụ là con muốn ngồi thiền nhiều hơn, chứ còn nửa tiếng con ngồi không đủ. Thì thầy mới nói thì con cứ ngồi, cứ ngồi tiếp. Nói con sợ con ngồi thêm nữa đó, rồi huynh đệ nhìn con đó, rồi nói con là làm màu làm mè. nói con là làm bộ tu quá, là không có giống người khác. Thầy mới nói con à, đừng có suy nghĩ bằng cái cách là lấy cái lòng của tiểu nhân mà đo dạ của người quân tử. Đừng bao giờ như thế. Không biết có ai nói chưa, nhưng mà chắc chắn con là cái người đã nói ra điều này, và con đã nghĩ ra những cái điều xấu này. Không có ai tệ tới mức mà thấy con tu tập mà người ta xỉa xói, trừ khi nào con tu dởm. Phải không quý vị? Hàng Việt Nam chất lượng cao, không cần quảng cáo. Phải không? Hàng dởm, hàng ế, hàng úng đồ này kia đấy, hàng tồn kho đồ thì mới quảng cáo ầm ầm ầm ầm lên. Con cứ tu bình thường thôi. Không có ai tệ tới cái mức mà thấy mình tu tốt mà thu thật tâm mà người ta nói mình hết á. Không bao giờ, trừ khi chúng ta có khởi lên cái tâm là trước tướng chấp ngã, tức là kẹt vào danh tướng, lời khen tiếng chê hay là hình thức. Bệnh hoạn đó, cái đó là thuộc dạng bệnh đó. Tối ngày cứ tưởng tượng ra là người này nói xấu mình, người kia dòm ngó mình. Rồi xong rồi thầy nói con cứ ngồi bình thường, người ta ngồi nửa tiếng con cứ ngồi hai tiếng. Ngồi chừng nào mệt rồi xuống. Tại vì sao? Tại vì cái người tu tập á, người ta không có còn vướng bận những cái thứ xung quanh. Khi người ta hạ thủ công phu, không phải vướng bận ở đây không có nghĩa rằng chúng ta không biết gì. Chúng ta biết hết, nhưng mà chúng ta không có bận lòng. Người khác khen cũng thế, người khác chê cũng thế. Vì sao? Lợi danh tâm tùy dạ vũ hoàng, thị phi ngôn trục triêu hoa lạc, lợi danh tâm tùy dạ vũ hoàng. Tức là khi một người dụng công tu tập thì lời thị phi sẽ rụng theo hoa buổi sớm, lòng lợi danh trôi theo cơn lạnh mưa đêm. Tức là chúng ta không kẹt bởi danh lợi, không kẹt bởi đúng sai. Lúc đó chúng ta mới hạ thủ công phu được. Đương nhiên chúng ta tu tập, chúng ta đâu có thể nào sai được. Khi mà có một cái người thầy tốt hướng dẫn mình, khi mà có một đạo tràng cùng tu với mình, chỉ có cách tu của mình không đúng thôi. Thầy đơn giản, thí dụ như bây giờ niệm Phật. Đa phần ở đây là quý vị niệm Phật, phải không? Tu theo pháp môn là tập ăn chay với tập niệm Phật. Bây giờ nè, mình thích niệm Phật A-di-đà, nhưng mà đứa con của mình nó không thích niệm Phật A-di-đà, nó thích niệm Phật Dược Sư. Rồi mình với nó cùng ngồi chung niệm Phật được không? Được không? Ai nói được đâu, giơ tay lên thầy coi. Vậy có người à? Hai người. Vậy mà có cái bà mẹ đó, bà tới, bà nói thầy à, đệ tử của thầy đó, tức là con của bà, nó tới đó quy y với thầy. Còn cái người mẹ đó quy y với chỗ khác. Thầy dạy vô cho đệ tử của thầy đó là con là chỉ thích niệm Phật A Di Đà, mà nó niệm Quan Âm Bồ Tát, nó niệm sùm ấy, con không niệm được. Thầy nói bà vô duyên. Bây giờ nó niệm Quan Âm Bồ Tát mà bà không chấp nhận, bây giờ nó niệm cái khác rồi bà thích làm sao? Thí dụ nó mở nhạc lên đi, nó ầm ầm ầm ầm rồi nó hát tối ngày đó, rồi bà niệm được không? Rồi hoặc là nó niệm tiền, tối ngày nó chỉ lo tính tiền không à, tính hơn tính thua. Hoặc giả là bây giờ nó niệm tình đó, tối ngày nó cứ ghen tuông, nó làm rùm ben hết, rồi bà tu được không? Bây giờ thì nó niệm Quan Âm Bồ Tát, bà niệm A Di Đà Phật, có sao đâu, cứ niệm bình thường. Tại vì khi miệng mình niệm, tâm mình quán tưởng tới Đức Phật A Di Đà thì mình không rời khỏi cảnh giới đó. Thể bên kia nó niệm gì kệ nó, đâu có sao đâu. Bà nói nhưng mà con tập không có được, vì nó khỏe hơn con, nó niệm lớn hơn con. Thầy nói bây giờ chỉ còn một cách nữa, bà lấy cục bông gòn mà nhét vô lỗ tai để bà khỏi nghe nó, bà niệm bà nghe một mình bà thôi. Bà nói bà làm rồi, nhưng mà cái tiếng của nó niệm Phật vẫn lọt vô lỗ tai con. Thầy nói chứng tỏ là bà không có niệm Phật A Di Đà, mà bà niệm cái con nhỏ đó, cho nên mới nghe cái tiếng đó không à. Thầy nói đổi lại đi. Rồi cuối cùng á, quý vị biết không chịu, hai mẹ con phải chia cái đạo tràng ra làm hai. Đạo tràng trong nhà có hai người, chia hai đạo tràng. con niệm Phật buổi sáng, mẹ niệm Phật buổi tối, trong khi ngày trước là hai mẹ con niệm Phật sáng tối. Là tại vì sao? Tại vì cái đứa con này đó, nó bị bệnh. Một bữa đó nó đi học, cái nó bị ngất xỉu, thì đưa nó vô bệnh viện, thì bác sĩ khám mà cho nó một cái kết quả là nó bị khối u trong não. Nó khóc, nó buồn, thì nó tới chùa, nó quy y. Là thầy không biết làm cách nào, thầy nghĩ thầy đâu có cái chuyên môn này. Thầy mới nói thôi con niệm Quan Âm Bồ Tát đi, rồi mỗi một ngày con lại Bồ Tát Quan Thế Âm là 108 lại. Cứ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu Bồ Tát chứng minh cho con tên này, tuổi này xin được sám hối tất cả những nghiệp chướng, những tội lỗi mà con đã gây ra, đặc biệt đó là nghiệp sát sinh. Tại vì hễ mình gieo cái nhân sát sanh là đời này mình hay bị bệnh tật. Rồi đâu rồi 3 tháng sau rồi cái cô này cô đi khám lại thì nó lại hết bệnh. Tức là cổ vẫn uống thuốc trị liệu và vẫn phối hợp thêm cái vấn đề niệm Phật. Thì thầy nghĩ cái này nó là cái phước duyên của mỗi người. Thế là cô này rất là tin Quan Âm Bồ Tát. Mà bà mẹ là nhất định là niệm A Di Đà Phật, tại vì bà mẹ là có cái niềm tin với Đức Phật A Di Đà. Thế là hai mẹ con không thể nào dung hòa với nhau trong pháp môn niệm Phật. Người niệm Phật, người niệm Bồ Tát, rồi chia ra. Hễ sáng con niệm, tối mẹ niệm, hai mẹ con không niệm chung, tội nghiệp không? Thầy nói tu vậy là chết rồi, không được. Đó. Ở đây là một cái thí dụ điển hình cho quý vị thấy rằng niệm Phật là đúng, nhưng mà cái người suy nghĩ và thực tập niệm Phật nó không đúng. Cái đứa con đó nó dễ thương lắm. Nó nói mẹ cứ niệm Phật, con cứ niệm Quan Âm Bồ Tát, bây giờ con không niệm nữa, con niệm thầm ở trong miệng. Và nó không được, tao thấy mày là tao nghe Quan Âm. Thầy nói bà sắp sửa chứng quả rồi. Bà thấy người khác mà bà nhìn ra Quan Âm là bà chứng quả rồi. Bà thấy nó mà nhìn ra con quỷ đó, cái đó mới ghê. Tức là bà sắp chứng quả rồi. Tốt, bà nói không được. Con thấy nó là tự nhiên trong đầu con nghe tiếng Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát. Mà như vậy là tâm con nó loạn lên. Vì con chỉ muốn giảng sanh cho nên con niệm Phật A Di Đà thôi. Thầy nói không biết bà có được giảng sanh không, chứ thấy hiện tại là bà đang đau khổ lắm rồi. Bà nghe người ta niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát mà bà khổ kiểu đó, thì coi chừng bà về cực lạc, bà quậy banh chành ở đó. Cái gì không vừa ý bà là bà quậy à. Khổ đời vậy đó. Cuối cùng cái đứa con đó nó nói mẹ muốn niệm gì mẹ niệm đi, con giao luôn cái đạo tràng đó cho mẹ đó. Mà nhà có hai mẹ con à, cũng thành lập đạo tràng. Rồi giờ chia ra hai nhóm, cánh tả cánh hữu. Đây là cái cách niệm nó không đúng, do cái tư duy của con người. Mà quý vị nghĩ thầy khuyên mà còn không nghe đó. Thầy khuyên mà còn không nghe đó nha quý vị. Thầy nói thì lâu lâu bây giờ đó, đổi lại buổi sáng là niệm Quan Âm đi, hai mẹ con niệm Quan Âm. Rồi buổi chiều thì hai mẹ con cùng niệm Di Đà, coi như huề, phải không? Bà nói không, con niệm Di Đà quen và đổi qua niệm Quan Âm sợ Phật Di Đà giận. Trời, bà thắc mắc rất dễ thương. Quý vị thấy bà dễ thương vô cùng. Bà nói con niệm Di Đà mấy chục năm rồi, giờ đổi qua niệm Quan Âm sợ Di Đà giận. Thầy nói Phật nào mà rảnh dữ vậy trời, mà ngồi đó mà đi giận chúng sanh. Trời Phật ơi, mỹ hiệu của Phật Di Đà là gì? Nam Mô Đại Từ Đại Bi. Rồi gì nữa? Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Tức là con xin quay trở về nương tựa và đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, là Đức Phật mà đem lòng từ và lòng bi ra để dẫn dắt chúng sanh đến bến bờ an lạc. Cái câu đó nó có nghĩa như vậy đó. Thì Đức Phật nở lòng nào mà đi ghét chúng sanh, mà đi giận chúng sanh, nhất định mà không thay đổi nha quý vị. Mà nó không, trừ khi nào Phật Di Đà kêu con niệm Quan Âm, con mới niệm. Thầy đó bà kiếm Phật Di Đà ở đâu? Bà nói trừ khi nào trong chim bao hay là gì đó thấy Phật hiện ra, mà tay có cầm hoa sen đồ đó, nói bà à, tức là phải kêu đích danh bà đó. Xin lỗi, cái tên của bà cũng đặc biệt lắm, thầy không dám nói ra. Bà tên Bành Thị Đại. Nghe cái tên bà là thầy biết bà không phải là người nhỏ nhắn dễ thương rồi, đã bành rồi mà còn đại nữa. Bành thì đại. Bà nói trừ khi nào Phật hiện ra mà kêu đích danh bà vậy bà mới thay đổi. Cố chấp. Cái cố chấp này không phải là cách của đạo Phật dạy. Trong khi Đức Phật dạy vô lượng pháp môn tu, mỗi một pháp môn Đức Phật dạy để phù hợp với mỗi trình độ căn cơ của chúng sanh, cho nên mới có được 84.000 pháp môn. Chứ nếu Đức Phật dạy pháp môn niệm Phật A Di Đà mà nó phù hợp hết thì Đức Phật đâu cần phải thuyết pháp 49 năm làm gì cho mệt, phải không? Chỉ cần xuất hiện ngài thôi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật là xong rồi. Nếu như pháp môn đó mà nó thù thắng tới mức ai cũng có thể tu tập để mà thuần thành hết và thành tựu hết đúng với căn cơ của mọi người hết, thì Đức Phật không cần phải 49 năm thuyết pháp khắp cả lưu vực sông Hằng. Đức Phật nói pháp là phù hợp với căn cơ chúng sanh, cho nên đến cái vùng này Đức Phật nói pháp môn bố thí, tại vì cái người ở xứ này quá tham lam, quá keo kiệt, cho nên Đức Phật phải dạy cho họ buông xả đi. Tới cái vùng này sân hận quá, Đức Phật phải dạy cho họ quán chiếu về cái chết. Tham đắm vào thân mạng quá, Đức Phật phải dạy về vô thường. Tùy căn cơ mà Đức Phật dạy. Điều đó để chúng ta thấy được rằng sự linh động của Đức Phật, mà trong kinh gọi là phương tiện quyền xảo. Làm sao chúng sanh tu tập được an lạc, được giải thoát thôi. Giống như Đức Phật đi đến một vương quốc nọ. Câu chuyện này kể lại trong bộ Bản Duyên. Tức là cái vị vua đó, ông keo kiệt lắm. Xin lỗi, một cái vị trưởng giả, tức là một cái nhà giàu rất keo kiệt. Thì Đức Phật mới sai tôn giả mục, tôn giả Xá Lợi Phất tới trước để giáo hóa. Thì tôn giả Xá Lợi Phất quý vị biết là trí huệ đệ nhất mà, tới giáo hóa ông cũng không được. Ông nói thôi đi về đi, tôi không có bố thí gì đâu. Tôn giả Xá Lợi Phất về thưa lại với Đức Phật là chịu thua rồi. Đức Phật mới sai tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông tới đó, ông phán cho một câu liền: ông đừng có bài trò quyển quá, tới đây tôi không có bố thí đâu, ông đi về đi. Tôn giả Mục Kiền Liên cũng thúc thủ đi về, bó tay đó. Về bạch với Đức Phật, cuối cùng Đức Phật phải đích thân tới. Đức Phật phải đích thân tới, ông gặp Đức Phật thì ông thỉnh Đức Phật vô nhà. Và ông cũng thưa luôn với Đức Phật là con không có bố thí đâu, nhưng mà Phật tới thì con thỉnh vô nhà, con đón vô nhà, trải sàn tòa, thỉnh Đức Phật ngồi. Đức Phật hỏi ổng gì chứ có thể bố thí lớn được không? Ông nói thưa Đức Phật, bố thí nhỏ con cũng không làm được, đừng nói gì bố thí lớn. Đức Phật nói không, bố thí lớn này ông không có tốn một chút tài sản nào. Ông nói được, miễn không tốn là con chịu. Bố thí mà không tốn, nghe ông khoái quá rồi. Ông dư biết bố thí là gieo cái nhân để đời sau giàu có. Vậy mà bây giờ ông bố thí không có tốn gì hết, cho nên ông thích cái pháp môn này. Đức Phật nói được lắm. Thứ nhất là không được giết hại chúng sanh. Đó là bố thí lớn, ông có thể làm được không? Ông suy nghĩ, cái này được. Tại vì mình không có tốn tiền. Nếu giết hại cũng tốn tiền. Mua bò, mua trâu, mua gà, mua vịt, mua cá, mua tôm về mà mình giết nó, mình cũng tốn tiền. Cho nên ông gật đầu liền. Bạch Đức Thế Tôn, con làm được. Đức Phật nói tốt lắm. Cái thứ hai là không gian tham trộm cắp, là bố thí lớn, ông có thể làm được không? Ông suy nghĩ, ông nói mình đâu cần gì lấy của ai, không cần, tài sản mình dư xài rồi, mình không có tốn kém gì hết, mình làm điều này dễ e cay, mình đâu có dòm ngó tài sản ai. Gật đầu, cứ lần lượt như vậy. Đức Phật nói không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ông đều thưa với Đức Phật, ông làm được. Đức Phật tán thán ông. Vậy là ông đã thực hiện được năm đại thí, tức là năm điều bố thí lớn. Thầy kể câu chuyện này để quý vị thấy được rằng Đức Phật tùy theo trình độ và nhận thức của người đối diện mà Đức Phật chỉ dạy phương pháp thực tập. Cho nên giáo pháp Đức Phật nó mới nhiều như vậy. Điều này chúng ta có thể khẳng định được rằng giáo pháp Đức Phật gọi là bất định pháp, tức là những pháp môn tu là bất định, tức là nó không có cứng ngắc, nó không có kẹt ở một cái hình thức nào hết, cái đó gọi là bất định. Nhưng mà đối với cái bác này niệm Phật như thế đó, niệm mà niệm la làng lên nha, chưa kể nữa là cái bà bác này, cái người mẹ này nè, là bà lâu lâu đó là 12 giờ đêm bà ra bà niệm một lần, vào những ngày rằm á bà niệm cho lớn, bà bắt lo lên, mà bà mua một cái dàn âm thanh lo bà niệm cho cả sớm nghe luôn. Bà nói chúng sanh bây giờ nó u mê lắm, mình niệm Phật để khai ngộ cho nó. Thù bà làm giống như bà thánh mẫu là gì, bà niệm sầm hết, cả sớm ta không ngủ được, ta tới người ta la, ta la bà. Bà đi tới chùa thầy bà còn khoe nữa, bà nói thầy nghĩ coi coi, chúng sanh nó mê muội lắm, con phải niệm Phật cho nó, niệm cho nó nghe để nó tu. Vậy mà nó tới nó nói con bà già này bà không biết thương người, bà tu bà ác độc, người ta đi làm cực khổ cả ngày không cho người ta ngủ, bà hát hù quảng hả? Thầy nói bà, cái pháp môn niệm Phật người ta nó đẹp quá, nó dễ thương quá, mà qua tới bà thì biến thành cái pháp môn khủng bố. Bà niệm lên cả sớm không ai ngủ được hết. Thầy hỏi bà, chứ bây giờ nếu như những người mà bị bệnh nó đau cổ họng thì làm sao ta niệm ra tiếng được, phải không? Đâu có niệm ra tiếng được thì ta niệm đâu, ta niệm trong tâm. Mà bả là cố chấp lắm, không có được nằm mà niệm và phải ngồi. Ta nói rồi, những người đang cấp cứu ở phòng cấp cứu rồi sao mà ngồi? Rồi những người bị bệnh liệt, bả người ta ngồi nằm chỗ đó rồi ta niệm Phật được không? Được chứ mắc mới gì không được, phải không quý vị? Một cái pháp môn nó thù thắng, nó dễ thương, nó phương tiện vậy mà qua vô cái tai bà này, nó trở thành một cái pháp môn quá là quái đản. Đối với người mà tu tập lâu, người ta hoàn toàn có thể thông cảm cho bác này. Nhưng mà một người mà chưa biết gì về đạo Phật, chắc chắn họ sẽ có ác cảm, họ sẽ ghét đạo Phật. Tại vì bà niệm nó chổi trời kiểu đó mà, bà la sùm hết rồi. Mà đi đâu cũng khoe chứ là tôi niệm Phật mấy chục năm rồi nha, mà không nhận ai câu nào hết. Buông ra là niệm sân si, niệm hơn thua, Phật là biến đâu mất hết. Cho nên quý vị thấy, khi chúng ta khiêm tốn, chúng ta sẽ có thể thay đổi được vận mạng của mình. Đây là điều chắc chắn thưa quý vị. Giảm bớt đi cái tôi của mình. Khiêm tốn là nó giảm được cái tôi. Tại vì sao? Tất cả phiền não là từ nơi cái tôi, từ nơi cái ả chấp của mình. Ai cũng cái tôi hết chứ, con nít nó cũng có cái tôi của nó nha quý vị. Thầy thấy nhiều đứa con nít nó giận cha giận mẹ nó 2-3 tuổi à, nó biết giận rồi. Cái gì làm cho nó giận? Không phải là mình làm cho nó giận đâu, mà là cái tôi của nó. Cái tôi của nó, nó suy nghĩ bởi cái tôi nó, cái bản ngã nó khiến cho nó phải bực lên, phải tức lên. Nhưng mà con nít nó làm gì? Nó khóc, nó dậm chân, nó la làng, rồi nó giục đồ xuống dưới đất. Cái cách biểu hiện của nó là như thế. Cho nên thầy nghĩ bây giờ cha mẹ đó nuôi con cái là khó lắm, không có giống như hồi xưa là mình la một cái là con nít nó ngồi yên chỗ, phải không quý vị? Bây giờ con nít đó là nó thích xía vô chuyện người lớn lắm nha. Cái này cái gì vậy mẹ? Mẹ đang nói chuyện với chú này là ai vậy mẹ? Trời ơi, nó hỏi nhầm cái lúc mà khó khăn nhất mẹ nó làm sao giới thiệu. Không lẽ giới thiệu chú này là người ấy của mẹ? Gặp nhiều cảnh tình trớ trêu. Con nít bây giờ nó thông minh lắm. Quý vị thấy không? Đưa cái điện thoại cho nó một chút à, nó tự động nó biết dọc, nó phá, nó cài đủ thứ hết. Thầy bây giờ lưu tên vô điện thoại thầy còn chưa biết. Ai nhắn tin cho thầy trước thì trả lời lại được, chứ thầy mà nhắn tin đầu tiên cho người đó không có cách nào thầy biết, không biết làm. Thầy không cần biết là thầy không biết. Còn mấy đứa nhỏ nó 3 tuổi thôi, đưa cái điện thoại nó tự động biết cài mấy cái trò chơi vô, rồi nó chơi đủ thứ hết. Thế giới của nó ngắn hẹp lắm. Thầy nhớ hồi nhỏ con nít ở quê bày ra những cái trò chơi cắt nhà chòi đồ, làm đám cưới đồ, quý vị có chơi không? Tự nhiên trong xóm mình bu xóm là 5-7 đứa, cái chia ra hai bên là cô dâu chú rể, rồi mấy đứa lớn tuổi hơn mình, cái nó làm ba làm má, cho mình cũng kêu ba má ngọt liệm mà. Giờ nhớ là thầy thấy đúng là đồ dở hơi thật á. Rồi đi cắt lục bình, đi cắt cái gì vô, mình xắt rồi lấy mùng tơi, làm cái nước nhớt nhớt rồi này kia đủ thứ hết. Bây giờ mấy đứa nhỏ đâu biết chơi cái đó nữa. Ngay cả ở cái vùng quê bây giờ nó cũng mai một những cái trò chơi dân gian đó rồi. Để cắt tàu dừa, cắt lá chuối, dựng cái chòi rồi vô đó. Ở nhà nấu cơm ăn không ăn, đi ăn cắp nắm gạo đi ra đó nấu ăn. Quý vị có chơi đó không? Rồi đi lấy lưới, đi lấy cái chằng tắm á, đi kéo lưới, kéo tép, kéo gì đó ngoài đồng mà ruộng vô kho, trời ơi nó tanh ối cũng ăn sớm lại. Nhưng mấy cái đó sẽ nhớ đời. Bữa hôm tình cờ có một cái em Phật tử đã gửi cho thầy mấy cái hình mà thầy coi thầy nhớ quê vô cùng, thầy nhớ cái tuổi thơ thầy. Quý vị biết nó gửi thầy cái hình gì không? Cái hình chơi chơi mà bông búp bông nở á. Quý vị nhớ không? Hai đứa ngồi cái cát cái chân, cái đứa kia nhảy qua rồi để cái tay bông búp bông nở bông tạc. Canh 1, canh 2, canh 3 đều nhớ không? Rồi nó gửi cho thầy cái hình mà lấy cái bánh xe đó, cái vỏ mà xe không đa là cái mình lấy cái cây mình quơ đánh mình chạy trong sớm đó. Quý vị nhớ mấy cái trò chơi đó không? Rồi nó gửi cho thầy mấy cái hình mà mấy đứa nít chơi tạc lon á, chơi đẻo lon á. Trời thầy coi thầy nhớ. Thầy nhớ tới một thời tuổi thơ gian dội của thầy. Cho nên bây giờ nuôi con nít khó lắm quý vị. Tại vì sao? Tại cái tư duy của nó khác với mình ngày xưa. Cái nhận thức của mình khác. Bây giờ mình biểu nó ngồi im, nó đâu có ngồi im. Nó không chịu ngồi im. Rồi mình cứ la làng. Rồi mạnh mẹ mẹ la, mạnh con la. Rồi nhiều bà mẹ đó là cứ la nó. Thầy thấy dẫn nít tới chùa đó, nó nhảy tưng tưng rồi la nó, thầy nó đừng có la nó, cứ để cho nó nhảy, nó té lát mặt nó hết nhảy à. Mấy người nó thầy không có đẻ, thầy không có biết, con của con té lát mặt con đau ruột, thầy nói giờ con giữ nó, xin lỗi con buông ra nó cũng nhảy, thà là cho nó lát mặt đỡ hơn nó gãy tay, phải không quý vị? Không. Hỏi lại mới được. Quý vị vỗ tay là ủng hộ thầy, ủng hộ bà mẹ đó. Bà mẹ đó bà nói thầy không có đẻ, thầy không có biết, thầy không có sót. Mà bà mẹ bà la nó không có chịu ngồi im. Nó cứ nhảy không à. Tại vì ở trong nhà nó đó, nó nhỏ, tới chùa nó rộng cho nên nó chạy. Thầy nó cứ cho nó chạy chơi cho thoải mái, không có chết đâu. Té xuống lát mặt một chút à, chứ không có sao đâu. Cứ cho nó chơi. Mà khi nó té đau đó thì mình mới nói nó sẽ hiểu. Còn nó chưa té đau, bây giờ mình nói á, mình nói có rát ruột giờ nó cũng không nghe đâu. Mình nói mỏi miệng nó cũng không nghe. Con nít bây giờ nó vậy đó. Nhưng mà có nhiều đứa nó ngoan nha quý vị. Cha mẹ nó kêu nó ngồi, cái nó ngồi im, nó không dám nhúc nhích, nó không dám đứng dậy đi. Thầy thấy cái đứa nhỏ kia nó 2 tuổi thôi, nó đang cầm cái bánh mà ba nó la nó lấy cái bánh nó chọi vô mặt ba nó. Mà ba nó cười hề hề, chờ con ngoan quá. Trời ơi, Phật ơi, dạy con cái kiểu gì lạ lùng vậy, không biết nữa. Đứa con 2 tuổi, nó cầm cái miếng bánh đó, nó chọi vô mặt ba nó. Mà nó giận dữ ghê lắm. Vậy mà ba nó lầm ổn mì lên, ớm chờ con ngoan quá, con ngoan. Thành ra hai cha con này bị khùng. Dạy con kiểu đó là chết rồi. Phải không quý vị? Rồi còn tự hào nữa. Hai vợ chồng dẫn hai đứa con tới, một đứa con 2 tuổi, một đứa con 4 tuổi. Cái đứa con 4 tuổi á, là nó dành cái điện thoại của ba nó chơi. Nó chơi game như vậy đó, ba nó không cho la nó, la sùm nó không chịu, cái nó khóc lên. Quý vị biết ba nó bằng cách nào không? Ông thầy kìa. Trời Phật ơi, biến ông thầy thành ông kẹ. Thầy nó dạy con kiểu gì kỳ vậy? Con dạy con không được thì con phải dạy cách nào, tự nhiên đem thầy ra mà dọa kỳ vậy? Vô duyên ghê không? Tự nhiên ông thầy kìa, không lẽ ông thầy tới xé xác ra ăn thịt nó? Không lẽ ông thầy tới quánh nó? Thôi giờ biến ông thầy hiền lành dễ thương vậy thành ông kẹ. Trời đất ơi. Sao mà cái nó nín? Nó cũng sợ. Tại vì nó không biết ông thầy là cái gì. Chỉ thấy ông thầy cái đầu trọc trọc nhìn ghê ghê thôi. Xong rồi hơn nó cũng đòi cái điện thoại nó chơi game tiếp. Quý vị biết bà mẹ can thiệp vào còn tệ hơn ba của nó. Đưa cho mẹ không? Nếu không á, mẹ gọi điện thoại cho bé My, cho nó đưa điện thoại liền. Thoại bé My là ai? Cái đứa nhỏ không được, mẹ không được gọi cho bé My. Té ra bé My là cái đứa học chung lớp với nó, mà ba má nó cặp đôi nó. Trời Phật thánh thần ơi, nó có 4 tuổi mà cặp đôi đó. Nó biết, quý vị thấy không? Tức là mình đang mớm ý cho nó. Cái này dân gian gọi là vẽ đường cho hư chạy, phải không quý vị? Thua rồi. Cái cách giáo dục đó là thua rồi. Thầy nói cách giáo dục này không được rồi. Mình phải hết sức là khéo léo, nhẹ nhàng dạy con cho đàng hoàng. Mà quan trọng nhất là mình dạy con mình nó biết khiêm tốn, bớt đi cái ngã chấp của nó. Cái này quan trọng lắm quý vị. Mình dạy từ nhỏ nó hình thành thói quen à. Thực ra dạy từ nhỏ giống như chó mèo ở chùa thầy, quý vị thấy nó cũng ăn chay, thậm chí dưa leo cũng ăn, rau muốn luộc cũng ăn. Mày kiếm món khác không có đâu con. Chùa có mì gói à, cho nên cỡ nào cũng ăn mì gói, thậm chí gà cũng ăn mì gói. Mình tập riết nó quen. Cái tập đó đạo Phật gọi là quân tập. Và chúng ta đang thay đổi những thói quen cũ, vốn đó là những thói quen xấu, những thói quen bất thiện, để hình thành một thói quen mới, thói quen tốt hơn, thánh thiện hơn. Quá trình thay đổi đó gọi là tu tập. Cho nên quý vị thấy tu tập không phải đợi tới chúng ta ngồi trước Phật mới tu tập, mà chúng ta thay đổi những thói quen của mình. Khiêm tốn chính là cách để giảm bớt đi ngã chấp của mình. Tất cả những điều này làm cho chúng ta có thể bằng lòng với lại hoàn cảnh sống, với những con người mà chúng ta gặp. Nếu chúng ta bằng lòng được với một cái tâm hỷ xả, thầy tin chắc rằng quý vị sẽ được an lạc, dù chúng ta không kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà lòng của chúng ta sẽ dễ chịu hơn. Trước đây cũng không kiếm được nhiều tiền, nhưng mà lúc nào cũng bực bội, cũng tức tối. Tại sao mình lại như thế này, mà còn nó có cái gì đâu mà nó được hơn mình. Cái đó là cái của một cách ngã chấp, cái mặc cảm tự ti. Rồi đó, mình có được một chút thì cao ngạo, khinh thường người khác, xem thường người khác. Ông bà mình dạy rồi, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Mình có được chút xíu là bắt đầu lên mặt. Ở quê mình kêu là cái gì? Tanh cá linh, phải không? Mùa này mùa cá linh nè, chứ không được tanh cá lóc nữa. Lâu lâu về đây nhớ là mấy cái tiếng nhà quê vui ghê. Lâu lắm rồi không có được nói. Chúng ta tu tập từ những cái bình thường này là, thưa quý vị, mình tu ở tại nhà mình nhiều hơn, tu với công việc của mình nhiều hơn. Chứ còn thời gian quý vị đến chùa đâu có nhiều. Quý vị có siêng lắm thì thầy nghĩ nửa tháng tới chùa sám hối một lần, coi như một tháng đi hai lần. Còn gần chùa thì có thể mỗi một tối chúng ta tới tụng kinh một tiếng đồng hồ. Như vậy còn 23 tiếng đồng hồ còn lại chúng ta làm gì? Chúng ta tiếp xúc với người thân, chúng ta tiếp xúc với công việc, chúng ta tiếp xúc với hoàn cảnh sống. Thì chúng ta tu với người thân, tu với công việc, tu với hoàn cảnh sống. Và khiêm tốn nó là cách để chúng ta tiết kiệm cái công đức của mình, hay là cái đạo đức của mình. Hễ quý vị suy nghĩ được cái sự khiêm tốn này, có nghĩa rằng chúng ta đang bào mòn cái ngã chấp của mình, hay là chúng ta giảm thiểu tối đa cái tôi của mình. Đây chính là phương thức để thay đổi vận mạng của mình. Tất cả các khổ đau nguyên nhân là từ nơi ngã chấp mà ra, từ nơi cái tôi mà ra. Cho nên chúng ta giảm cái tôi, tức là chúng ta được tăng sự giải thoát. Tại sao thầy lại khẳng định rằng nguyên nhân đau khổ là từ nơi cái tôi? Tại vì nó chi phối hết. Bây giờ thầy hỏi quý vị, cái bông này là bông gì? Bông gì? Bây giờ thầy nói bông vạn thọ đó, chịu không? Không, không. Bác thì trả lời liền không. Tại vì quý vị là quen gọi nó là bông hướng dương. Bây giờ thầy không có biết cái gì hết trơn á, thầy nói dạng thọ. Được không? Được chứ bắt kiểu không được. Tại vì nó có biết nó là hướng dương với dạng thọ không? Hướng dương ai đặt? Mình đặt. Thì nhiều người đặt nó hướng dương cho nên kêu nó hướng dương. Bây giờ ngưng đi, không kêu hướng dương nữa, kêu dạng thọ. Thì thời gian sau nó thành dạng thọ. Phải không? Nhưng mà do quý vị chấp vào cái tên hướng dương, thầy chấp vô tên dạng thọ, không dính gì, cuối cùng thầy trò mình giận nhau. Cái tên nó đâu có thật, phải không quý vị? Mà do mình kẹt vào cái tên đó cho nên mình phiền não, mình khổ đau. Bây giờ cái này là cái gì? Cái bàn. Thầy nói cái này cây cột được không? Được không? Mắc gì không được. Nhưng mà đối với lại quý vị đó, cây cột là nó phải nằm vô cái vách, hoặc là một cái cây nó chống lên. Nó gồm có cái tên là cột, với lại cái hình tướng của nó là nó tròn tròn hoặc vuông vuông, nó dài dài cao cao. Hai cái đó kết hợp lại trở thành khái niệm về cây cột, và chúng ta bị kẹt bởi khái niệm đó. Chúng ta kẹt cái khái niệm đó, chúng ta không thoát ra được. Cho nên nói tới cây cột thì nó hiện ra cái hình tướng của cây cột, cái dáng của cây cột. Còn bây giờ cái bàn này mà kêu thành cây cột sao được? Nhưng bây giờ nếu đặt lại ngay từ đầu, chúng ta không gọi nó là bàn, chúng ta gọi nó là cột được không? Cũng được. Thì 5-10 năm sau, 100 năm sau nó sẽ thành chữ cột. Nó sẽ ra cái tên cột. Nó bây giờ mình ăn cơm, mình múc cơm, mình nói cái muỗng. Nhưng ở ngoài miền Bắc người ta đâu kêu cái muỗng, người ta kêu cái thìa. Mình ra đó mình cũng phải kêu cái thìa, chứ mình nói cái muỗng không ai hiểu. Nhưng mà người miền Bắc vô đây cũng nói cái muỗng, chứ nói cái thìa cũng không ai hiểu. Phải không quý vị? Thầy thí dụ như vậy để quý vị biết được rằng cái danh xưng nó không có thật, nó giả, là do mình đặt ra theo cái vùng đó, cái miền đó, khu vực đó, và những người ở xứ đó người ta thống nhất người ta gọi như vậy, thì lập tức cái tên nó tồn tại. Thì như vậy cái đó nó thuộc về quan điểm, nhưng quan điểm mà chúng ta không buông được thì nó vướng vào ngã chấp. Và trái sầu riêng thơm hay thối? Ai ăn được thơm, ai không được thúi. Cho nên hai vợ chồng gây lộn nhau hoài. Bà vợ bà đang ăn, ông chồng nó bà ăn cái đồ nó thúi in gì, ăn sao được. Bà vợ bà trợn trắng lên, ông khùng hả, tôi đang ăn mà ông nó thúi. Như vậy trái sầu riêng có tội hay là mình có tội? Do mình. Hay mình ăn được nó thơm, ăn không được nó thúi à. Quý vị thấy không? Cuộc sống này những phiền não, những khổ đau do bất đồng. Bất đồng là từ nơi cố chấp. Nền tảng của cố chấp đó là cái tôi của mình, nó làm cho mình phiền não, làm cho mình khổ. Cho nên khi mình khiêm tốn là một cách để bào mòn đi cái bản ngã của mình. Hãy bào mòn cái bản ngã, có nghĩa rằng chúng ta đang mở rộng ra cánh cửa giải thoát, tức là phần nào đó thay đổi được vận mạng của mình.